18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 103, bằng chứng, góc truyện audio.com, Niji cùng Phu chạy đến chỗ cảnh sát thì thầm to nhỏ. Nhưng mà, còn bằng chứng, Niji thốt lên lo lắng, thật sự là, dù có tìm ra được đầu đuôi nguyên lý hành động, cách gây án mà không tìm được bằng chứng để kết tội hung thủ thì mọi thứ nãy giờ nói ra cũng chỉ là diễn giải bằng miệng. Suy nghĩ một hồi, bốn người nghi phạm kia đều đòi về vì đã trễ rồi. Chẳng ai trong họ tỏ ra ăn năn hay là lo sợ gì cả, diễn quá tốt. Chợt Phu nói nhỏ vào tai một viên cảnh sát rồi, họ liền thả cho bọn nghi phạm về. Trời ạ, làm vậy rồi nó về xóa hết chứng cứ thì sao, ba Niji phàn nàn trên đường về, trực giác cũng luôn canh chừng kẻo tên hung thủ lại xuất hiện làm hại con gái ông. Nghe ông nói, Phu nhoẻn miệng cười dạ, bác yên tâm, lời nói Phu rắn chắc dõng dạc khiến bao người tin lòng. Tối nay, cho cháu xin phép ngủ dưới phòng khách ạ, Phu lễ phép xin ba mẹ Niji. Sự việc hôm nay khiến hai ông bà không mấy chần chừ mà đồng ý cho anh. Niji chạy lên phòng lấy chăn gối xuống cho Phu nè anh. Cảm ơn em, nhìn con gái mình vui vẻ bên cạnh chàng trai kia, vừa vui mà ba mẹ cũng thấy khó chịu. Chắc không phải chỉ hai ông bà thôi đâu, mà hầu hết người cha mẹ nào cũng vậy thôi. Đứa con mình nuôi từ nhỏ đến giờ, rồi nó đem lòng yêu một người khác giới, cảm giác ghen như hai người yêu ghen nhau vậy. Mà cũng phải chấp nhận thôi, nhất là khi gả con gái mình cho gia đình người khác. Niji một mình nằm trên giường ngủ, ánh trăng dọi vào từ khung cửa kính hôm nay chẳng lãng mạn tí nào. Dù rằng, đã có Phu ở dưới nhà trông chừng, nhưng nỗi lo sợ cũng còn vơi lại phần nào. Lại thêm một đêm khó ngủ với bốn người họ, sáng, lại phải dậy để đi học, Niji chuẩn bị xong hết chạy xuống nhà thì không thấy Phu đâu. Gọi thế nào cũng không nghe tiếng trả lời, chắc là đi trước rồi chăng? Niji cũng nhau chóng chào ba mẹ rồi chạy đi, cẩn thận đó, con gái, giọng mẹ cô vang vọng, để con gái đi một mình, lòng hai ông bà thấp thỏm không thôi. Cách chương.